Tí Thiên Đao, chương 1683, giết sạch hai, góc truyện audio.com, ầm ầm, Sở Mặc trượt tay chém một đao, âm thanh của đại đạo vang lên ầm ầm trong khoảng không vô tận, cây đao trong tay gã sinh linh nhị sắc kia vỡ vụn ra, thân thể của gã cũng đổ sụp xuống. A, hai gã sinh linh ma tộc tam sắc gầm lên giận dữ, điên cuồng lao về phía Sở Mặc. Cùng lúc đó, một gã sinh linh ma tộc ngũ sắc cũng trực tiếp ra tay tát một cái hồng chấn áp Sở Mặc, những sinh linh ma tộc khác nhanh chóng bao vây Sở Mặc. Vây kín tất cả các góc trước sau trái phải trên dưới, bao vây đến mức không có một kẽ hở. Sở Mặc mặt không đổi sắc, ánh mắt âm u nhìn gã mọc vảy ngũ sắc kia, hắn yên lặng vận hành cửu tự chân ngôn của đạo gia, khi tự quyết bất động như núi. Vô số đạo đài trong thân thể điên cuồng xoay tròn. Những đạo đài này đã khác với sự non nớt năm xưa, toàn bộ đều tỏa ra dáng vẻ sơ cấp của đạo đài chân chính. Mỗi một đạo đài giống như một thế giới nhỏ, bên trong ẩn chứa rất nhiều năng lượng do tinh khí hóa thành. Một khi Sở Mặc toàn lực vận hành công pháp, loại sức mạnh trong nháy mắt bộc phát ra quả thực là có tính hủy diệt cực lớn. Đối mặt với sinh linh ngũ sắc muốn chấn áp mình, Sở Mặc đứng sừng sững bất động trong hư không, sau đó hung hăng chém một đao về phía bàn tay của gã. Một đao này quá mức khủng khiếp, luồng sức mạnh bộc phát ra làm khoảng không vỡ nát trong nháy mắt. Bàn tay đầy vảy ngũ sắc của sinh linh kia bị một đao của Sở Mặc chém đứt. Gã lập tức phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa, nói một cách chuẩn xác thì dùng từ rú thảm để hình dung, dường như sẽ thích hợp hơn một chút. Sở Mặc một đao chặt đứt bàn tay của gã, sức mạnh và pháp tắc trong đao lập tức phá hủy cả cánh tay của sinh linh ngũ sắc này. Nếu không gã cũng sẽ không kêu gào thê thảm như vậy. Cả cánh tay bị phế bỏ, hơn nữa còn lan ra. Loại đau đớn mãnh liệt này cùng với tâm lý sợ hãi khiến cho sinh linh ngũ sắc có cảnh giới không thua gì Sở Mặc này hoàn toàn sụp đổ. Gã hô lên một câu bằng ngôn ngữ cổ xưa của ma tộc. Còn đứng nhìn làm gì? Mau giết hắn đi. Trên mặt Sở Mặc lộ ra nụ cười lạnh như băng, động tác của hắn đã vượt qua tốc độ ánh sáng, xông thẳng lên, hung hăng chém một đao trên cổ của sinh linh ma tộc ngũ sắc kia. Gã vừa liến thoáng nói xong ngôn ngữ ma tộc liền bị Sở Mặc chém đầu. Cái đầu bay lên cao, máu tươi lập tức phun ra. Máu bắn ra khoảng không xung quanh trông vô cùng thê lương, lại có vài phần lạnh lùng diễm lệ. Ta còn tưởng rằng máu của ma tộc đều là màu đen cơ đấy. Sở Mặc lạnh lùng nói một câu. Lúc này, đầu và thân thể của sinh linh ngũ sắc kia đều bay ra xa, muốn phục hồi lại. Lúc Sở Mặc đang muốn đuổi theo, liền có hai gã sinh linh tam sắc đánh tới. Cùng lúc đó, những gã sinh linh ngũ sắc còn lại cũng đều ra tay. Tâm lý cảnh giác của bọn chúng đối với Sở Mặc cũng tăng lên rất cao. Áp lực của Sở Mặc lập tức tăng theo, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không đổi sắc như trước, vọt về phía gã sinh linh ngũ sắc vừa bị hắn chém đầu kia. Thoạt nhìn, hắn giống như là thà rằng bản thân bị trọng thương cũng muốn liều chết với gã sinh linh ngũ sắc kia vậy. Hành động này lập tức khiến cho những sinh linh ma tộc khác vô cùng phẫn nộ, chúng lập tức tăng cường tấn công. Rất nhiều phép thần thông mạnh mẽ hướng về phía Sở Mặc. Những đòn tấn công này thậm chí còn ảnh hưởng tới quy luật của thời gian và không gian. Đám sinh linh ma tộc này hoàn toàn không hề nương tay, muốn giải quyết Sở Mặc đến cùng. Góc truyện audio.com, lúc này đầu và thân thể của sinh linh ma tộc bị Sở Mặc chém đầu kia đã tập hợp lại cùng một chỗ, phát ra lửa ma mênh mông cuồn cuộn, nhìn như sắp ghép lại với nhau. Trong cổ họng của sinh linh ngũ sắc còn phát ra tiếng gầm gừ vô cùng phẫn nộ. Từ trước tới nay gã chưa từng nếm phải loại thua thiệt này, căm hận Sở Mặc tới cực điểm. Gã muốn nhanh chóng khống chế vết thương, không thể để cho Sở Mặc đánh những đồng bọn khác của gã thành mảnh vụn như vậy. Gã còn muốn giáng xuống nhân loại này một kích cuối cùng, tận tay kết liễu tính mạng hắn. Bỗng nhiên, lúc Sở Mặc sắp bị đám sinh linh ma tộc kia bao vây tấn công, gã sinh linh ngũ sắc bị hắn chém đầu đã xuất hiện trước mắt bọn chúng. Cả khoảng không này đều đang run rẩy, giống như là có người dùng phép thần thông của thời gian và không gian tác động lên trời đất. Tất cả các sinh linh ma tộc đều vừa sợ hãi vừa tức giận, nhưng chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng quỷ dị kia cầm một cây đao, lại một lần nữa chém rơi đầu thủ lĩnh ngũ sắc của bọn chúng. Như vậy vẫn còn chưa hết, sau khi chém rơi đầu xuống, lại chém thành hai nửa. Rồi lại chém ngang một đao, cái đầu kia vỡ ra nát bét. Trong hư không, thân thể của sinh linh ma tộc ngũ sắc kia run rẩy kịch liệt, tiếng rít quanh quẩn bốn phía. Một cái đầu mới sắp được sinh ra từ thân thể của nó. Nhưng sức mạnh kém vô số lần so với cái đầu lúc trước. Hết thảy đều là chuyện xảy ra cực nhanh, còn nhanh hơn cả thời gian một cái nháy mắt. Bỗng một thân ảnh xuất hiện ở nơi những sinh linh ma tộc khác đang làm phép chuẩn bị tấn công, gần như cùng lúc xảy ra chuyện Sở Mặc chém đầu sinh linh ngũ sắc kia. Thân ảnh này phát ra khí thế khủng khiếp khó có thể tưởng tượng, trên người được ánh sáng của vô lượng quang bao phủ, không ai có thể thấy rõ bộ dạng. Nhưng tất cả đều có thể cảm nhận được sức mạnh của y. Vì vậy, cảm xúc kinh hãi lẫn giận dữ đan xen của đám ma tộc này cũng chỉ duy trì trong chốc lát, rồi tất cả chỉ còn lại sự kinh hãi. Sở Mặc rất ít khi để bản tôn và phân thân cùng lúc xuất hiện, nhưng lần này, hắn phải xuất ra bằng bất cứ giá nào. Phân thân thứ hai của nguyên thần nhập chủ giơ tay đánh một chưởng về phía một gã sinh linh ngũ sắc của ma tộc. Gã sinh linh ngũ sắc này trong nháy mắt lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra, không khỏi phát ra tiếng kêu sợ hãi đến cực điểm. Sau đó há to mồm, dường như muốn truyền lại một điều gì đó, nhưng không còn kịp nữa rồi. Gã bị phân thân cảnh giới chí tôn đỉnh cao của Sở Mặc đã trấn áp ngay tại chỗ chỉ bằng một cái tát, thân hình rền vang một tiếng rồi nổ tung. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của màn giết chóc. Đạo phân thân này của Sở Mặc thực sự quá mạnh, dưới hoàn cảnh Sở Mặc còn cách cấp chí tôn một chút, loại uy lực mà nó thể hiện chính là cấp hủy diệt. Không có sinh linh nào có thể đỡ nổi mức độ tấn công này. Hàng loạt sinh linh ma tộc bắt đầu ào ào ngã xuống. Thân thể bọn chúng đang nứt vỡ, đang hóa đạo. Đạo hạnh của bọn chúng hóa thành tinh khí vô tận tiêu tan giữa đất trời. Cách chương.